Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 305, đại sư yêu cầu. Được rồi, hôm nay trước hết đem cửa gắn. Hiện tại ra ngoài đi bộ một chút xem bọn họ đang làm gì. Tiêu Nhàn lẩm bẩm, bây giờ Tiêu Nhàn không có một chút điểm buồn ngủ rồi. Ngược lại thì muốn tìm điểm ăn cái gì? Túc chủ, bọn hắn hiện tại đang ở trên quảng trường tiếp nhận đại sư huấn luyện đâu. Người tiểu y tiên cùng tiên nhi lập tức liền phải tiếp nhận xử phạt. Nhìn thấy thảnh thơi không lo lắng Tiêu Nhàn, hệ thống vận dụng rất quan phương ngữ khí nhắc nhở. Không được, đại sư cái kia phạt tay của người Pháp cực kỳ tàn bạo. Ta cũng không thể để cho tiểu y tiên cùng tiên nhi tiếp nhận xử phạt. Tiêu Nhàn quay đầu suy nghĩ một chút, mở đầu đại sư để cho các vị học viên chạy đường dài sự tích. Trong nháy mắt cảm thấy rợn cả tóc gáy. Tiêu Nhàn đánh cân đầu vân đi tới quảng trường. Nhìn thấy trên quảng trường tình huống cũng không nói gì. Hiện tại Đới Mộc Bạch đã cùng Đường Tam và Bàn Tử cùng Áo Tư Tạp đã giao thủ. Đều là bại hạ trận. Hiện tại Đới Mộc Bạch chính đang giao thủ là Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Mà lúc này, khọp cái, tại đây, Đới Mộc Bạch làm sao bỏ xuống được đi tay. Cố ý nhường lại bại hạ trận. Đới Mộc Bạch dù sao vẫn còn con nít. Một vài thứ vẫn là không phân rõ đúng hay sai. Hắn tự nhận là rất phong quang sự tình, nhưng lại bị đại sư chẳng thèm ngó tới. Đại sư bây giờ nhìn Đới Mộc Bạch thao tác, hận không được cho hắn trên mông làm hơn hai chân, khí hàm răng đều ngứa. Còn dư lại chính là Đới Mộc Bạch giao đấu tiểu y tiên cùng tiên nhi. Nhưng mà tiểu y tiên cùng tiên nhi vừa mở võ hồn còn chưa xuất thủ, Đới Mộc Bạch liền nhận thua. Đến mức Đới Mộc Bạch vì sao nhận thua? Đầu tiên là bởi vì hồn lực không đủ. Cái thứ hai chính là bởi vì Đới Mộc Bạch kiêng kỵ hai người thần bí. Nhìn thấy nơi này, Tiêu Nhàn bên này ném ánh mắt tán dương. Tự nhận thua, cũng tiết kiệm mình dùng miệng. Liền dạng này, mấy trận xuống Đới Mộc Bạch một cái cũng không có thắng. Ngược lại còn mệt đến rồi chó. Đừng nói mặt mũi, cảm giác da mặt đều bị bái đi tới hai tầng. Được rồi, các ngươi hôm nay tiết khóa thứ nhất huấn luyện đến đây kết thúc. Các ngươi nói một chút cảm thụ đi. Đới Mộc Bạch, ngươi tới trước. Đại sư trầm mặc rất lâu. Đới Mộc Bạch lúc chiến đấu hắn vẫn không có nói chuyện. Đới Mộc Bạch chiến đấu vừa hoàn thành, đại sư bên này cũng là không nhịn được. Lão sư, ta không cẩn thận, để cho ta thua tiểu tam đối cục. Ta sơ sót, để cho ta thua Bàn Tử cùng Little đối cục. Sự ích kỷ của ta, thất bại Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đối cục. Ta hồn lực, cuối cùng để cho ta nhận thua. Đới Mộc Bạch từ đầu tới cuối nói một hơi rồi mình tất cả tổng kết. Xem ra cũng không phải lần thứ nhất bị thua thiệt. Hừm, người biết rõ tại sao còn muốn phạm sai lầm. Người hảo hảo nghĩ lại một hồi, sau đó chuẩn bị tiếp nhận xử phạt. Tiểu tam ngươi thì sao? Đại sư nghe Đới Mộc Bạch tổng kết 10 giờ đến vị, chân mày cũng là hơi nhíu lại. Lão sư, ta sai rồi, là ta lơ là để cho ta chúng tiểu vũ mị hoặc. Đường Tam nhìn thấy đại sư, ngượng ngùng gãi đầu một cái nói ra. Đường Tam vốn là 10 phần hoàn mỹ thắng Đới Mộc Bạch một đợt. Nhưng mà đại sư yêu cầu Đường Tam chia sẻ Đới Mộc Bạch đối thủ tiểu vũ thì Đường Tam nhưng bởi vì vừa lên tới sơ sót, bị thua thiệt nhiều. Hừm, hai người các ngươi đều biết mình sai lầm nơi ở. Hy vọng các ngươi hai cái tiếp bị giáo huấn. Những người khác sai lầm cũng không kém chính là những này. Cũng hy vọng các ngươi lấy làm trả giá. Nhớ kỹ sao? Đại sư nghe xong Đường Tam tự mình phân tích sau đó gật đầu một cái. Cho ra sau cùng tổng kết. Nhớ kỹ, lão sư. Chờ đại sư nói xong, một đám người nhất tề cho ra vang dội trả lời. Tỏ ý đại sư cứ yên tâm đi. Đi. cánh cửa có mấy khung đá, là ta cho ngươi chuyên môn chuẩn bị. Các ngươi đều chạy đi Tác Thác Thành, sau đó trở về. Đại sư ánh mắt nhìn đến Sử Lai Khắc học viện cửa chính. MU bàn tay tại phía sau nói ra, chỉ đơn giản như vậy. Mọi người vừa nghe, chố mắt nhìn nhau, bọn hắn mới vừa rồi còn cho rằng cái này xử phạt sẽ cỡ nào nặng nề đi. Ha ha, tuổi trẻ, Tiêu Nhàn nhìn thấy phản ứng của mọi người giễu cợt nói. Yêu cầu là 10 cái qua lại, không thể sử dụng hồn lực, chạy không được xong không thể nghỉ ngơi, không có thể ăn cơm. Đại sư nghe đám học viên nghĩ linh tinh, cố ý lên giọng decibel. Cái gì? Mọi người nghe đến đó, từng cái một trên mặt tràn ngập tất cả đều là kinh ngạc. Cái yêu cầu này cũng quá mẹ nó có chút tàn nhẫn qua đi. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn có người nào nơi nào không rõ ràng sao? Đại sư nhìn thấy một cái này cái khuôn mặt thanh sáp hài tử. Trong mắt cũng có một màn không bỏ được tình cảm. Ta có không biết địa phương. Nghe được nơi này, Tiêu Nhàn cũng không nhịn được lên tiếng. Ngươi nói, nhìn thấy mở miệng nói chuyện chính là Tiêu Nhàn. Đại sư sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi bởi vì không có đối với chiến, cũng không có xảy ra vấn đề gì, cũng không cần tiếp nhận xử phạt đi. Tiêu Nhàn trong mắt vòng vo, hắn cũng không muốn để cho Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi tiếp nhận bạo lực như vậy xử phạt. Đây, nghe nói như vậy, đại sư cũng do dự. Đối với Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi, đại sư cũng cảm giác đến 10 phần kỳ quái. Hồn lực cũng không phải cao cỡ nào, nhưng mà lực lượng hẳn là hết sức kỳ quái. Tuy rằng Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi không có cho đới Mộc Bạch đối chiến, nhưng mà mới vừa rồi mở võ hồn thời điểm, đại sư trực giác ngay tại tự nói với mình chỗ nào giống như sai. Đi, cứ quyết định như vậy. Hôm nay đến đây, ta mang theo các nàng ra ngoài còn có chút việc đây. Tiêu Nhàn nói xong, liền đánh cân đầu vân bay đến Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi trước mặt. Một tay một cái kéo lên mây, sau đó không đợi đại sư cùng mọi người kịp phản ứng, trực tiếp đánh cân đầu vân nghênh ngang rời đi, không coi ai ra gì. Quả thực là quá trong mắt không có người. Đại sư nhìn thấy một màn này, sắc mặt trở nên càng đen hơn, càng khó coi rồi. Cuối cùng con mẹ nó ai là lão sư a? Đối với lần này, mọi người ngược lại không có oán giận cái gì. Dù sao Tiêu Nhàn nói cũng không kém. Tiêu Nhàn, như vậy không tốt đâu. Tiểu Y Tiên cảm giác đến đại sư kia muốn ánh mắt giết người. Lắc lắc Tiêu Nhàn cánh tay nói ra. Có cái gì không tốt? Ngươi nhìn xem cái tảng đá này không? Tiêu Nhàn một cái lộn nhào liền bay đến cửa lớn. Chỉ đám mây phía dưới trang bị đầy đủ đá khung nói ra. Được đi, là ta chưa nói. Tiểu Y Tiên nhìn thấy đây đầy sọt, rổ đá lớn, con người co rụt lại. Trong đầu mình thương hại đại sư ý nghĩ trong nháy mắt tan thành mây khói. Thiếu gia, chúng ta đây là muốn làm gì đi a? Tiên Nhi nhìn thấy Tiêu Nhàn lung tung không có mục đích người điều khiển cân đầu vân, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Đi Tác Thác Thành, Tiêu Nhàn vừa ra khỏi cửa chính là kế hoạch được rồi hành trình của mình. Về phần tại sao đi Tác Thác Thành, đó là đương nhiên là vì ăn chút ăn ngon á. Được a, thiếu gia nói Tác Thác Thành nhất định là có không ít chuyện đùa đi. Nghe xong Tiêu Nhàn, Tiên Nhi trong mắt để kim quang, có phần có hứng thú mà hỏi. Chúng ta ngày đó lúc trở lại trải qua Tác Thác Thành ngươi cũng không biết sao? Tiêu Nhàn cố ý tránh ra Tiên Nhi. Hắn biết rõ nếu như bị bộ vào trong, nhất định sẽ bị Tiên Nhi cho dây dưa tới. Tiêu Nhàn đi ra ngoài mục đích đúng là tìm kiếm mỹ vị. Hơn nữa mỹ ăn xong một bữa, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không làm loại kia bồi nữ hài tử đi dạo phố sự tình. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.